Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 826, chương 827, tinh tế kỷ niên. Nam, khoa học kỹ thuật ngôi sao cũng gọi khoa học kỹ thuật thành. Chỉnh viên tinh cầu chỉ có một khoa học kỹ thuật thành, cái này một thành phố. Coi như khoa học kỹ thuật thịnh vượng nhất địa phương. Nơi này kiến trúc khắp nơi đều lộ ra ma tính. Nổi bồng bềnh giữa không trung kỳ lạ kiến trúc. Không tuân theo lẽ thường ngược lại xây cao ốc. Bị nước chìm ngập kiến trúc. Thấy thế nào cũng không quá bình thường. Chậm sợ là tiến vào tà giáo. Khoa học kỹ thuật thành chia làm 7 đại bản khối. Thần uy hạm đội đơn độc thuộc về một cái bản khối. Minh thù hiện tại liền nằm ở thần uy hạm đội. Toàn bộ thần uy hạm đội từ không trung nhìn xuống. Phi thường rung động. Từng chiếc chiến hạm thật chỉnh tề xếp hàng mở. Vực chủ, thần uy hạm đội người phụ trách sau khi tại chiến hạm bên ngoài. Người phụ trách này dáng ngoài cùng nhân loại tương tự, nhưng là trên trán có rất lớn một cái túi. Trên đầu còn có 2 cây sợi râu. Lúc này chính run run. Người phụ trách trên mặt mang theo cười. 2 con mắt cũng sắp mị không còn. Người phụ trách dẫn Minh Thù đi vào bên trong. Một bên giới thiệu hạm đội. Trong hạm đội có thành viên thường trú. Giống như Long Quân cùng Tiểu Trục những thứ này đều không phải là hạm đội thành viên thường trú. Bất quá hạm đội có nhu cầu. Bọn họ cũng tới. Lần trước ta đã nói với ngươi, ngươi tại sao không nhớ được. Loại sai lầm này phạm một lần. Còn phạm lần thứ 2. Ngươi coi nơi này là học đường. Tiếng quở trách từ phía trước truyền tới. Người phụ trách rõ ràng sững sờ. Hắn dừng lại giới thiệu. Hướng mặt trước nhìn lại. Chỉ thấy một cái thân hình nam nhân cao lớn. Trần trụi cánh tay. Tiểu mạch sắc trên da thịt dường như còn chợt hiện mồ hôi sáng bóng. Nam nhân chính đâm một cái nam sinh cái trán, nhìn qua rất tức giận. Mà nam sinh hung hăng nói xin lỗi. Đường thêm. Người phụ trách kêu một tiếng. Nam nhân quay đầu. Mít. Người phụ trách gật đầu. Tới đây một chút. Đường thêm liếc mắt nhìn Minh Thù. Đi từ từ qua tới. Đây là chúng ta vực chủ. Vực chủ. Đây là chúng ta hạm đội lợi hại nhất đường thêm. Người phụ trách đùng đùng nói đường thêm hào. Quang sự tích. Đây chính là sau đó nguyên chủ bị phản bội người kia. Đem hắn đuổi ra khỏi khoa học kỹ thuật thành. Đường thêm cao nhất chiến tích. Người phụ trách. Âm thanh im bặt mà dừng. Hắn kinh ngạc nhìn về phía Minh Thù. Hắn mới vừa nghe được cái gì? Đuổi ra khỏi khoa học kỹ thuật thành. Tại sao phải đem ta đuổi ra khỏi khoa học kỹ thuật thành? Đường thêm con ngươi chừng một cái. Nghiêm nghị chất vấn. Tại sao? Dĩ nhiên là bởi vì ngươi sau đó muốn cùng ngụy nữ chủ cấu kết. Loại sự tình này khẳng định đến bóp xiết từ trong trứng nước. Chẳng lẽ còn phải đợi ngươi cùng ngụy nữ chủ cấu kết ở chung một chỗ? Mang theo chẫm hạm đội chạy trốn sao? Ta suy nghĩ. Minh Thù chống cằm làm suy nghĩ hình. Đường thêm. Người phụ trách. Liên lý do đều chưa nghĩ ra. Ngươi liền muốn đuổi ngươi. Ngươi là tới hài hước sao? Minh Thù trầm ngâm chốc lát. Cố gắng suy nghĩ cái lý do. Bởi vì. Dung mạo ngươi quá cao rồi. Người phụ trách. Cái này nghe một chút chính là nói bậy được không? Ai tin nha? Đường thêm khóe miệng co giật, lửa giận khó nhịn bên dưới. Hắn lạnh lùng nói, vực chủ, tự nhận ta đối với hạm đội cống hiến rất nhiều. Ngươi vô duyên vô cớ liền muốn đuổi ta, có phải hay không là quá mức? Minh Thù hơi hơi lệch ra đầu dưới, nói ra khóe miệng cười khẽ. Hạm đội là của ta, ta muốn đuổi ai liền đuổi ai. Ngươi có ý kiến gì? Mít, đường thêm giống bên cạnh mộng bức người phụ trách. Người phụ trách cái này mới lấy lại tinh thần. Vội vàng thay đường thêm nói chuyện. Vực chủ, đường thêm là hạm đội hạm trưởng. Ngài không thể liền như vậy đuổi hắn. Vậy phải thế nào đuổi? Còn muốn mở đuổi đại hội. Minh Thù nói. Mất mặt không mất mặt. Người phụ trách, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta không phải là ý đó. Minh Thù một cái tát chụp phụ trách người trên bả vai. Chuyện này cứ quyết định như vậy. Phải cho người phía dưới hiện ra tài hoa cơ hội không phải. Không còn hắn. Thần uy hạm đội vẫn là thần uy hạm đội. Thần uy hạm đội không phải là dựa vào đường thêm nổi danh. Khoa học kỹ thuật hành chính là không bao giờ thiếu nhân tài. Giống như Long Quân cùng Tiểu Trục những ngưỡng người kia toàn năng hình nhân mới. Đường thêm nhiều lắm là trong hạm đội thiên tài. Minh Thù ngữ khí lộ vẻ cười. Nghe vào một chút sức uy hiếp cũng không có. Có thể người phụ trách lại cảm thấy hắn bị trục cái kia trong nháy mắt. Đáy lòng lại không sinh được một chút phản kháng. Người phụ trách suy nghĩ chuyển một cái. Có chút xin lỗi nhìn về phía đường thêm. Đường thêm sắc mặt biến thành nhỏ phồng đỏ. Thân thể giận đến phát run. Các ngươi, người phụ trách bất đắc dĩ. Đây là vực chủ quyết định. Đường thêm tức giận thu thập đồ đạc xong. Mít đứng ở phía sau. Vẻ mặt hơi có chút lúng túng. Đường thêm, người thật sự không nhớ địa phương nào đắc tội vực chủ rồi sao? Vực chủ tại trong hạm đội đi một vòng. Xem ai đều là cười híp mắt vẻ mặt ôn hòa. Làm sao đến hắn nơi này cứ như vậy? Ta cũng chưa từng thấy nàng. Đường thêm cắn răng. Ai biết nàng nổi điên làm gì? Mít dọa cho giật mình. Vội vàng đóng cửa lại. Đây là tại hạm đội. Nói chuyện cẩn thận một chút. Truyền tới vực chủ nơi đó. Người có thể chịu không nổi. Đường thêm hai tay gân xanh nổi lên. Đi lên liền muốn đuổi hắn. Không phải là người điên là cái gì? Người thật sự chưa từng thấy vực chủ. Lúc trước đây, vực chủ còn chưa phải là vực chủ thời điểm. Người cũng chưa từng thấy qua. Có phải hay không là ngươi đắc tội với nàng ở chỗ nào? Ngươi không nhớ rõ. Không có. Ta có nói hay chưa? Đường thêm giống giận. Ngoặc kép chấm chấm. Được rồi. Mít thở dài. Ta sẽ giải quyết cho ngươi thủ tục. Tận lực làm cho ngươi đến đẹp đẽ chút ít. Rời đi khoa học kỹ thuật thành. Ngươi cũng sẽ có rất phát triển tốt. Không cần. Đường thêm đem mấy thứ nắm chặt không gian nữ bên trong. Nổi giận đùng đùng rời phòng. Đường thêm một đường không ngừng rời đi hạm đội. Hắn sợ đi chậm. Tin tức truyền khắp toàn bộ hạm đội. Đến lúc đó nhìn hắn chuyện tiếu lâm. Đường thêm bị người ngăn trở đường đi. Hắn đang muốn nổi giận. Lại nghe một chút thanh âm quen thuộc vang lên. Đường thêm, ngươi làm sao vậy? Đứng trước mặt chính là một cái tóc ngắn nữ sinh. Một thân trung tính ăn mặc. Nhìn qua vô cùng đẹp trai. Nàng ngăn đường thêm. Lúc này chính nghi hoặc nhìn hắn. Ngải nặc, đường thêm tức giận trên mặt tiêu tan. Chiếp ừ kêu một tiếng. Xảy ra chuyện gì? Ngải nặc một mặt quan tâm. Ta, loại sự tình này làm sao có thể nói cho nàng biết? Nàng sẽ xem thường chính mình chứ. Sau đó chính mình cũng không thể tại khoa học kỹ thuật thành. Rốt cuộc thế nào? Người nói nha. Ngải nặc quính lên. Liền tóm lấy đường thêm cánh tay. Đường thêm cúi thấp đầu. Hắn không dám nhìn ngải nặc. Ta phải rời khỏi khoa học kỹ thuật thành. Cái gì? Tại sao? Ngươi tại khoa học kỹ thuật thành thật tốt. Tại sao phải rời đi? Là muốn đi công chuyện sao? Ngải nặc truy hỏi. Ngoặc kép chấm chấm. Không phải. Ngải nặc xít lại gần hắn. Ngữ khí nóng nảy. Vậy ngươi tại sao phải rời đi khoa học kỹ thuật thành? Đường thêm không nói ra hắn bị đuổi ra ngoài chuyện. Ngải nặc. Ngươi đừng hỏi. Chúng ta không là bằng hữu sao? Ngươi không thể nói cho ta biết. Ngải nặc vẻ mặt hơi hơi ảm đạm. Còn là nói. Ngươi cho tới bây giờ không có coi ta là bạn. Không đúng không đúng. Ta không phải là ý đó. Một tên đại hán lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Hắn khoát tay. Chính là ta. Chính là cái đó. Đường thêm hít thở sâu hai cái. Ta bị khu trục hết khóa kỹ năng thành. Ngải nặc lộ ra ánh mắt khiếp sợ. Vì. Tại sao vậy? Ngươi tại hạm đội lợi hại như vậy. Tại sao phải đưa ngươi đuổi hết khóa kỹ năng thành? Có phải hay không là có hiểu lầm gì đó? Nàng thật vất vả cùng đường thêm làm quan hệ tốt. Hiện tại hắn lại muốn bị khu trục rồi hả? Ta cũng không biết. Nay thiên vực chủ tới rồi. Nàng không giải thích được đuổi ta. Vực chủ. Tây dạng. Nàng đến rồi. Ngải nặc người đổ mồ hôi lạnh. Người đừng vội. Ngải nặc chấn định lại. Chấn an đường thêm. Chúng ta tại nghĩ một chút biện pháp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.